Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Giao Giao lòng đau như cắt. Nàng ta do dự một lúc lâu, cuối cùng mới lựa chọn ấn dãy số kia bên này. Nguyệt Ninh đang ngồi phong phòng, sử dụng màn hình hệ thống xem phim cung đấu. Đột nhiên, màn hình hệ thống lại xuất hiện hình ảnh Nhạc Giao Giao đang cầm điện thoại với dáng vẻ rụt rè do dự. Có lẽ là gọi cho nàng. Nguyệt Ninh nhếch môi. Nàng khẽ nói với hệ thống, Tiểu Bạch, chuyển đổi âm thanh của ta thành giọng nam nhân đi. Trầm một chút, nhưng phải là một lão già biến thái. Hệ thống nhanh nhảu đáp, được, kết nối xong, cùng lúc ấy Nhạc Giao Giao liền gọi đến. Nguyệt Ninh nhấc máy, nhếch môi, alo. Nhạc Giao Giao im lặng một lúc lâu, cuối cùng nàng ta mới hỏi. Anh là ai, làm như vậy với mục đích gì? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Hắn ta có phải muốn đùa giỡn với nàng? Rốt cuộc thì, nàng cũng không có thù oán với ai, vì thế nàng thật sự không nghĩ ra chuyện này là ai đã bày trò. Nguyệt Ninh cười một tiếng, nàng chào phúng nói, ha, mục đích chính là cướp sắc tống tiền, chuyện rõ ràng như vậy mà cô còn phải hỏi hay sao? Nguyệt Ninh khẽ bĩu môi, nàng cảm thấy đầu óc Nhạc Giao Giao có vấn đề. Chuyện đã đến nước này, nàng ta còn có thời gian suy nghĩ những thứ như thế. Nhạc Giao Giao tức giận, gương mặt tái xanh, nhưng nàng ta chỉ nói. Anh là đồ vô liêm sỉ, rõ ràng là cái đồ vô liêm sỉ, vì thế mới nói ra những câu như vậy. Trên đời này không có tên đàn ông nào tốt, Tần Trạch cũng thế, hắn cũng thế. Nguyệt Ninh nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt, nhưng vẫn có vài phần trào phúng. Cô nói xem, cô một thân một mình tại ba uống đến say khướt, còn đi câu dẫn nam nhân. Chẳng phải cô cũng là loại kỹ nữ lăn giường hay sao? Trách ai, tôi ư, tôi chẳng qua là thay mặt cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia mà đem cô lên giường mà thôi, sẵn tiện cướp sắc tống tiền. Ha, một chuyện có lời như vậy, tôi nào dám từ chối đây. Nhạc Giao Giao nghe được câu nói kia, bất giác nàng ta cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế lập tức hỏi. Anh, người không phải tiểu soái ca kia. Nguyệt Ninh cười cười, ha ha, tôi là người ngồi bàn bên cạnh a, cô nhớ rõ tôi rồi chứ? A. Thì ra Nhạc Giao Giao nghĩ rằng nàng là cái Tiểu Bạch Kiểm kia, vì thế mới không gào lên, không mắng người. Nàng ta lăn giường với những kẻ có tiền soái ca thì được, nhưng lại không cho phép lão già xấu xí cùng nàng ta lăn ga giường. Ha, đây là chuyện quái gì? Rõ ràng mà nói, nếu nàng ta xác định đi ba uống cho say khướt, thì nàng ta cũng phải chuẩn bị tâm lý, chấp nhận rủi ro. Nhưng Nguyệt Ninh thắc mắc một điều. Vì sao nàng ta lại nghĩ rằng bản thân và Tiểu Bạch Kiểm kia sẽ cùng nhau lăn ga giường? Cái gì chứ, hắn có phải là cái tên ăn mặc bẩn thỉu, ngồi ở trong góc hay không? Gương mặt đầy dầu mỡ, bụng phệ, còn có cả hàm răng ố vàng. Nhạc Giao Giao cảm thấy trong cơ thể có một trận buồn nôn, dường như sắp trào ra khỏi cổ họng. Cuối cùng Nhạc Giao Giao không thể kìm nén, nàng ta liên tục nôn xuống đất. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng đó là tiểu soái ca kia. Hắn có lẽ vì thiếu tiền nên mới nghĩ ra cách này. Nhưng không ngờ rằng, người mà nàng cả đêm lăn lộn cùng kia lại là một lão già biến thái, ghê tởm như vậy. Nguyệt Ninh cười lạnh, nàng nói, tôi không rảnh mà cùng cô nói nhảm, Nhạc Giao Giao, 20 vạn kia nhanh chóng chuyển qua cho tôi, nếu không, tôi sẽ làm chuyện gì, chắc có lẽ cô đã biết rồi đấy. À đúng rồi, tôi cho cô thời gian 3 ngày, nhanh chóng nhé. Nói xong. Nguyệt Ninh liền tắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy, sau khi Nguyệt Ninh đem Nhạc Giao Giao đến khách sạn gần đó, nàng chỉ là lột sạch đồ Nhạc Giao Giao ra, sau đó chụp vài tấm ảnh nút. Sẵn tiện mời một cái nam nhân, giả vờ cùng nàng ta quan hệ. Nàng đứng gần đó, dùng máy quay mà ghi lại, vốn dĩ là quay góc chết, cho nên trong camera nhìn thấy rõ ràng Nhạc Giao Giao cùng một người đàn ông ôm hôn, làm tình. Nhưng thật ra hai thứ đó chỉ là giả mà thôi, sự thật đằng sau thì cái gì cũng chẳng diễn ra. Có lẽ, có hai con nhộng nhúc nhích trong chăn, nhưng cái gì cũng không có làm. Tuy rằng Nguyệt Ninh muốn chơi nát cái tiểu thuyết này, nhưng nàng cũng không muốn bản thân mình bị tha hóa, nàng cũng không muốn đem Nhạc Giao Giao đưa cho lão già dơ bẩn nào đó. Có lẽ chơi chết nàng ta cùng Tần Trạch còn thú vị hơn. Dù sao thì, trong cốt truyện cũ, Nhạc Giao Giao cùng Tần Trạch hại chết Nhạc Linh Nhi. Lần này, nàng đòi lại, có vẻ cũng ổn, đúng chứ? Nguyệt Ninh nhếch môi, nàng hỏi hệ thống, Tiểu Bạch, em cảm thấy chơi chết nam nữ chính hay là cho bọn họ cả đời không thể lật mình, cái nào vui hơn, cái nào thú vị hơn? Nguyệt Ninh cười cười, đôi mắt cong cong, trông thật xinh đẹp. Có lẽ là cả hai nhỉ, bởi vì ta vừa nghe đã cảm thấy thú vị à, cách chương.